Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 14 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Trong lúc phân cục phía đông lấy vật chứng ra khỏi hũ tro cốt, Lục Nghiễm cũng nhận được điện thoại từ phía thư ký của Tần Bắc Thành báo anh đến tòa thị chính thành phố một chuyến. Thư ký Lý đã trao đổi với phòng tài liệu lật tất cả các hồ sơ có ghi chép các sự kiện lớn ở thành phố Giang vào 35 năm trước, chất đầy hai thùng. Thời kỳ đó, chính phủ vẫn chưa bắt đầu dùng máy tính để ghi chép, tất cả các hồ sơ đều được viết tay. Lục Nghiễm bước khỏi phòng tài liệu, chưa bao lâu sau đã tìm được từ trong đống giấy tờ của thùng hồ sơ có viết báo cáo điều tra sự kiện rò rỉ khí độc ở nhà máy hóa chất Hội Tân. Nói đúng thì bản báo cáo này không được viết cụ thể cho lắm, nhưng đều có các mục lớn, bao gồm cả nguyên nhân dẫn đến sự cố diễn biến, nguyên nhân dẫn đến rò rỉ khí độc, sau đó được xử lý thỏa đáng như thế nào và cả danh sách của 3 công nhân thiệt mạng ở trong vụ việc, tất cả đều được ghi lại. Trưởng xưởng giải quyết cải thiện sự cố quả thật là Cao Thế Dương. 3 nạn nhân lần lượt gồm có Trần Thực Xuyên, cũng là bố của Trần Lăng, còn có Lý Kiến Hoành và Thịnh Nguyệt, nhưng lại không có ai họ Chung. Lục Nghiễm nhíu mày, suy nghĩ bỗng nhiên bị đứt đoạn. Đến khi anh lật sang trang, nhìn thấy lời khai của vài công nhân của nhà máy hóa chất cung cấp khi điều tra vụ án, ánh mắt lại đột nhiên lướt qua một cái tên trong số đó: Trung Cường. Lục Nghiễm sững sờ giây lát, lấy điện thoại ra gọi cho Tề Thăng. Tề Thăng nhanh chóng bắt máy lên tiếng trước: Đội phó Lục, tôi đang định tìm anh đây. Lục Nghiễm, có chuyện gì thế? Anh nói trước đi. Chuyện là thế này, chúng tôi đã liên hệ với phía bên kia thành phố Lịch, tìm được tài liệu về ba mẹ của Trung Ngọc. 35 năm trước, quả thật bố mẹ cô ta cũng từng làm việc tại nhà máy hóa chất. Sau đó thì nhà máy đóng cửa, họ chuyển tới thành phố Lịch. Lát nữa tôi sẽ gửi đến cho anh tư liệu. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã so sánh hình ảnh trong tư liệu, trông có hơi khác với ngoại hình bây giờ của Trung Ngọc. Chúng tôi nghi ngờ cô ta là từng vi phẫu tạo hình. Vi phẫu tạo hình? Ở trong lòng Lục Nghiễm có thoáng hoài nghi, Trung Ngọc làm vi phẫu tạo hình chỉ vì yêu cái đẹp hay là còn vì muốn che giấu cái gì? Lục Nghiễm hỏi. À đúng rồi, có phải bố của Trung Ngọc tên là Trung Cường hay không? Đúng rồi, thì ra là anh đã biết rồi à? Tề Thăng ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng vừa biết thôi, tôi cũng mới tìm được các báo cáo sự cố của 35 năm trước. Lát nữa tôi sẽ đưa cho anh bản sao. Ở trong sự cố lần này, ngoài bố của Trần Thăng là Trần Thực Xuyên thì còn có 2 nạn nhân khác nữa. Các anh tìm tài liệu hộ tịch xem, có một người tên là Lý Kiến Hoành, còn một người tên là Thịnh Nguyệt. Tề Thăng chưa hỏi Lục Nghiễm tìm đâu ra báo cáo thì đã vội vàng đồng ý, cúp máy rồi lập tức bảo cấp dưới đến sở hộ tịch nhanh chóng tìm kiếm hồ sơ. Nhưng Tề Thăng đã loáng thoáng tìm thấy được liên kết thân thế của Lục Nghiễm với một số tin đồn ở bên ngoài. Lục Nghiễm được lên chức thẳng, thậm chí còn nhỏ hơn Tề Thăng mấy tuổi, đã lên làm đội phó của chi đội, còn là cấp trên của Tề Thăng. Thật ra các đồng nghiệp ở dưới phân cục cũng suy đoán từ lâu. Điều duy nhất khẳng định chính là bố ruột của Lục Nghiễm cũng từng làm cảnh sát chống ma túy, còn từng lập công lớn, sau đó thì hy sinh vì nhiệm vụ. Thế nhưng thân thế như vậy thì đã đủ để con cái thăng cấp đến đội phó chi đội. Huống hồ gì, bố của Lục Nghiễm còn đã hy sinh từ hơn 10 năm trước. Mặt khác, Lục Nghiễm cũng đã copy các hồ sơ cần thiết, cùng lúc đó cũng đã nhận được tư liệu từ 3 người nhà của Trung Ngọc do Tề Thăng gửi tới. Lục Nghiễm trao đổi với thư ký Lý mấy câu rồi nhanh chóng đi đến bãi đậu xe để lấy xe. Lục Nghiễm ngồi vào trong xe, bật đèn ở nóc xe, mở xem tư liệu của Trung Ngọc dưới ánh đèn mờ ảo. Như Tề Thăng đã nói, hình ảnh ở trong căn cước kia của Trung Ngọc khác xa so với hiện tại, tất nhiên là đã bỏ đi hai yếu tố đường nét thay đổi theo tuổi tác. Nhất là đôi mắt của Trung Ngọc, trước kia mắt của cô ấy có hơi tam giác, một mí, hiện giờ thì là hai mí, hình dáng cũng đã được chỉnh sửa, còn mở cả góc mắt. Lông mày trước kia của Trung Ngọc ở trong ảnh chỉ có một nửa, còn bây giờ là lông mày lá liễu. Thế nhưng kỹ thuật trang điểm bây giờ rất ghê gớm, có khi còn hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy lần trước gặp Trung Ngọc, cô ta đều có trang điểm, vì thế mà Lục Nghiễm cũng không nhìn rõ rằng lông mày của cô ta là xăm hay là vẽ. Lục Nghiễm lại mở xem tư liệu của hai vợ chồng Trung Cường, bố mẹ của Trung Ngọc. Khoan nói về lý lịch của họ, chỉ là nhìn thấy ảnh đã thấy rõ nét khác biệt. Hai vợ chồng nhà Trung Cường đều có mắt hai mí. Trong số hai người cũng không ai có mắt tam giác. Hơn nữa, sơn căn lại khá cao, cằm có góc cạnh, không hề có những đường nét giống với mắt của Trung Ngọc. Không lẽ Trung Ngọc không phải là con ruột của vợ chồng Trung Cường. Trong lúc Lục Nghiễm chạy xe rời khỏi tòa thị chính về lại cục thành phố, phân cục ở bên phía đông đã đưa tới vật chứng mới nhất đến tòa nhà thực nghiệm. Tiết Bồng nhận được vật chứng, ngay lập tức thu thập dấu vân tay ở trên tấm ảnh cũ, thuốc lá và hộp đựng thứ bột kia. Tiếp theo đó, Mạnh Nghiêu Viễn đã mang bức ảnh đến phòng kỹ thuật âm thanh và hình ảnh. Tiết Bồng tiến hành đối chiếu điếu thuốc tìm được ở trong hũ cho cốt với điếu thuốc thủy ngân ở trong nhà Trung Ngọc. Trong điếu thuốc quả thật là có thủy ngân, hơn nữa là hình thái sợi thuốc, mùi vị rồi cả chất và hoa văn gói đều giống y hệt nhau. Tất nhiên là để kết quả chắc chắn hơn thì vẫn cần phải kiểm tra tiếp những bước kỹ thuật tiếp theo. Lúc Tiết Bồng cầm điếu thuốc và gói bột trắng kia tới kiểm tra độc chất ở bên trong phòng thí nghiệm lý hóa, chỉ có mỗi mình Diêu Tố Vấn. Cô đang xét nghiệm vật chứng trong một vụ án khác. Tiết Bồng đi đến trước, Diêu Tố Vấn còn không kịp ngẩng lên, chỉ tập trung nhìn vào kính hiển vi. Tiết Bồng thuật lại tình hình rồi bảo, đây là vật chứng mới nhất cho vụ án nhà họ Cao, phân cục ở khu phía đông cần rất gấp. Tôi biết rồi, chị có thể để đó trước đi, đợi tôi làm xong chỗ này đã. Diêu Tố Vấn ngước mắt, nhàn nhạt nói thêm một câu, có gấp thì cũng phải từng cái một chứ. Tiết Bồng chững lại, không nói thêm gì và cũng không hối Diêu Tố Vấn điều tra vụ án nhà họ Cao trước. Cô cầm vật chứng, đi đến bên bàn thí nghiệm ở bên cạnh. Công việc cần làm trước mắt, ngoài kiểm tra xem các thứ ở trong thuốc lá có thủy ngân hay không và bột trắng có phải là paraquat hay không, thì còn phải so sánh đối chiếu hai thứ này với độc chất tìm được ở trong nhà Trung Ngọc, bao gồm thành phần sợi thuốc, nồng độ, chất giấy gói thuốc có phải là một hay là không, vân vân. Lát nữa đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, còn phải đối chiếu dấu vân tay. Tiết Bồng sắp xếp lại các bước ở trong đầu, dần bình tĩnh lại, nhanh chóng bắt tay làm kiểm nghiệm. Thời gian đã đi qua từng giây phút, đến nửa tiếng sau, Lục Nghiễm đã đi đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, không thấy Tiết Bồng mà lại nhìn thấy Mạnh Nghiêu Viễn đang cầm kết quả giám định đi về. Mạnh Nghiêu Viễn, đội phó Lục, anh đến thật đúng lúc, tôi đang chuẩn bị thông báo cho anh đây. Đã có kết quả so sánh hình ảnh rồi, cái này tôi phải hối lộ đồng nghiệp bên kỹ thuật âm thanh hình ảnh một trâu trưa thì mới thuyết phục được họ xử lý nhanh giúp đấy. Lục Nghiễm thoáng ngạc nhiên rồi cười, cảm ơn nhé, để tôi mời cháu ăn trưa đó cho. Ấy, vậy đâu có được, anh mà mời thì chắc họ không dám đến hết quá. Anh nhớ kỹ tấm lòng của tôi là được rồi. Lục Nghiễm không tiếp. Đến khi cùng Mạnh Nghiêu Viễn bước vào trong phòng đón lấy kết quả giám định, nụ cười ở trên khuôn mặt anh mới dần thu lại. Bức ảnh là một bức ảnh gia đình kiểu cũ, vì thời gian đã quá lâu nên đã ố vàng, lại còn hơi mờ mờ không nhìn rõ. Thông qua kỹ thuật phục chế hình ảnh hiện tại đã có thể nhìn rõ mặt mũi của những người trong ảnh. Ở trong bức ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi và người vợ đang mang thai cùng ngồi trên ghế. Trên đầu gối của người đàn ông còn có một cô bé trông chỉ khoảng 3-4 tuổi. Sau khi so sánh và phân tích khuôn mặt, xác thực, người đàn ông này chính là Trần Thực Xuyên, còn cô bé 3-4 tuổi ngồi trên đầu gối anh ta thừa hưởng được những nét đặc trưng của hai vợ chồng, chỉ là thừa hưởng từ Trần Thực Xuyên nhiều hơn thấy rõ. Lại suy tính, dựa trên đường nét khuôn mặt của đứa bé kia, hình ảnh trưởng thành của cô bé giống với Trần Lăng 70-80%. Thật ra thì dù không làm phép thử này thì trên cơ bản cũng có thể đoán được gia đình cả ba người này là ai. Trung Ngọc sẽ không đặt bức ảnh gia đình của người lạ vào hũ cho cốt của Trần Lăng. Nhưng điều thật sự thu hút Lục Nghiễm không phải là đứa bé kia mà là hai vợ chồng của Trần Thực Xuyên. So với vợ Trần Thực Xuyên thì rõ là tuấn tú hơn nhiều, mắt to hai mí, sống mũi có hơi gồ, nét duy nhất không đẹp là môi trề. Vợ của Trần Thực Xuyên thì lại có mắt một mí tam giác, khuôn mặt tròn trịa, sống mũi thấp, ngoại hình cũng không có gì là bắt mắt. Thế nhưng dáng vẻ của vợ Trần Thực Xuyên thì lại có nét giống với ảnh căn cước cũ của Trung Ngọc. Lục Nghiễm vội vã lấy ảnh căn cước cũ của Trung Ngọc trong điện thoại ra, đặt cạnh bức ảnh của ba người nhà Trần Lăng, xem một hồi lâu rồi ngẩn ngơ như người mất hồn. Cho đến khi Mạnh Nghiêu Viễn đi tới hỏi, đội phó Lục, tỉnh lại đi, làm sao thế? Lục Nghiễm định lại tinh thần, anh lên tiếng, có vẻ đồng nghiệp của phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh bắt buộc phải ăn trưa tôi mời rồi. Mạnh Nghiêu Viễn không hiểu gì cả. Vài phút sau, đồng nghiệp của phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh đang chuẩn bị tan làm lại bị lôi về trước máy tính. Lần này thì không chỉ có Mạnh Nghiêu Viễn mà còn có thêm cả Lục Nghiễm. Nếu Mạnh Nghiêu Viễn tới thôi, phòng kỹ thuật còn có thể than thở mấy câu, vừa nhìn thấy Lục Nghiễm thì đã lập tức khách sáo, không nói nhiều, chỉ cầm bức ảnh từ trong tay Lục Nghiễm tiến hành đối chiếu khuôn mặt. Lục Nghiễm khoanh tay ở trước ngực, đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. xem hình căn cước cũ của Trung Ngọc được quét vào máy tính so sánh với ba người còn lại ở trong nhà của Trần Lăng. Máy tính nhanh chóng cho ra kết quả, lùi ảnh căn cước của Trung Ngọc về 10 năm, tính luôn cả ảnh hưởng tuổi tác và hoàn cảnh đối với khuôn mặt, đối chiếu với ba người gia đình nhà Trần Lăng. Cuối cùng chứng thực được Trung Ngọc chưa phẫu thuật thẩm mỹ, có nét mặt sẽ giống với vợ của Trần Thực Xuyên đến 65%. Còn những chỗ như trán, môi, xương gò má thì lại giống hệt như Trần Thực Xuyên. Lục Nghiễm nheo mắt, ở trong đầu xuất hiện một tấm sơ đồ quan hệ hoàn chỉnh. Tất cả nghi vấn cũng đã có được lời giải thích vào lúc này. Cùng lúc đó thì Tiết Bồng cũng chứng thực được thứ bột trắng chính là paraquat, thông qua kỹ thuật sắc ký lỏng, hiệu năng cao. Hơn nữa, sau khi đối chiếu với gói ngân châm tìm được ở trong nhà Lý Lan Tú, lại còn hoàn toàn trùng khớp từ thành phần, nồng độ đến độ chính xác. Và lúc Tiết Bồng có được đáp án thì Diêu Tố Vân mới hoàn thành xong công việc trước đó, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Chị, sao chị còn ở đây? Tiết Bồng sững người, vừa ngừng đầu lên, Diêu Tố Vân đã đến bên bàn. Không phải chị tự xét nghiệm rồi đấy chứ? Diêu Tố Vân hết sức kinh ngạc. Tối nay tôi tăng ca, kết quả vừa có sáng mai tôi sẽ báo ngay về phân cục phía đông. Nhưng bây giờ chị như thế này thì tôi khó xử quá đấy. Chị làm kiểm nghiệm thì báo cáo, lát nữa tôi không ký tên đâu, tôi gánh không nổi. Tiết Bồng đợi Diêu Tố Vân nói xong thì đứng dậy, vừa dọn dẹp vừa hờ hững nói. Tất nhiên rồi, tôi đã làm thì tôi cũng sẽ ký luôn. Vì thế nếu sắp tới có vấn đề gì, tôi cũng sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng mà... Tiết Bồng, có chuyện chắc là trưởng khoa Hứa chưa có nói cho cô. Ở bên Lý Hóa không đủ người, vì thế có lúc sẽ mượn tôi giúp. Ban nãy tôi có thấy cô bận nên cũng ngại nói, sợ làm phiền cô. Chuyện sau này tôi sẽ đích thân nói với trưởng khoa Hứa. Hơn nữa lần này là trường hợp đặc biệt, phân cục phía đông và chi đội điều tra đang đợi kết quả nên cần rất gấp. Nghe đến đây thì Diêu Tố Vân cười. Tôi đã nói rồi, có gấp thì cũng phải từng thứ. Tiết Bồng nhìn lướt qua Diêu Tố Vân không nói gì, chỉ âm thầm dọn dẹp đồ ở trên bàn. Diêu Tố Vân thấy thế, ở trong đầu bắt đầu bốc khói nghi ngút, cũng không nói được nguyên do, chỉ là nhìn thấy Tiết Bồng thì cảm thấy rất ấm ức. Diêu Tố Vân nhìn Tiết Bồng chằm chằm mấy giây, cuối cùng cũng không nhịn được lại hỏi. Chị là đang có thái độ gì vậy? Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại như dao vừa phóng qua. Tiết Bồng khựng lại, nhìn vào mắt Diêu Tố Vân lần nữa. Hai cô gái đều đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt thì rất rõ ràng, một người lạnh lùng, một người hờ hững. Cả hai người cùng nhìn nhau, Tiết Bồng trả lời. Chuyên ngành của cô là từ Đại học Công nghiệp Hóa chất, tu nghiệp thạc sĩ ở Đại học Cảnh sát. Chuyên ngành của tôi thì ở Đại học Cảnh sát, chưa từng học thạc sĩ. Vì thế nói đúng ra thì cô không phải là đàn em của tôi, cũng không cần gọi tôi là đàn chị. Cô... Diêu Tố Vân có gia thế rất khủng, bố mẹ đều là giáo sư, bản thân cô cũng không chịu thua kém. Học lực luôn xuất sắc từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng chịu uất ức gì. Dù có xảy ra mâu thuẫn với người khác thì đều là vì bị người ta ghen tị hoặc nói xấu sau lưng. Cô thì lại kiêu ngạo, đã thành thói quen từ lúc nào tới giờ, ít có đối thủ nào ngang tầm, chưa từng xấu hổ như thế này. Huống hồ giọng điệu của Tiết Bồng lại còn rất hờ hững, ánh mắt thờ ơ, cứ như hoàn toàn không coi cô ra gì, lại còn giọng khách át cả giọng chủ, làm luôn việc của cô nữa, làm sao mà Diêu Tố Vân không tức cho được. Chị có chắc là báo cáo kiểm nghiệm của chị không có vấn đề gì không? Hay để tôi làm lại lần nữa? Tôi về trễ một chút cũng không sao, dù sao thì tôi cũng phải tăng ca. Không cần đâu, cô làm tiếp việc của cô đi. Tiết Bồng nói rồi cầm đồ chuẩn bị đi. Diêu Tố Vân lại bước sang trái, chắn ngang cô lại. Tiết Bồng khẽ cau mày, nhìn chăm chăm vào Diêu Tố Vân, không nói, nhưng lại cũng không định nhường nhịn. Lúc này thì có tiếng ho khẽ từ ngoài cửa. Ê hèm, hai cô gái nhìn ra cùng lúc. Nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở cửa, Mạnh Nghiêu Viễn đã bước vào, nét mặt thoáng chút hoảng hốt. Lục Nghiễm lại tựa trên khung cửa, khẽ nhướng mắt nhìn vào trong phòng. Mạnh Nghiêu Viễn ráng nặn ra một nụ cười. Tiết Bồng, đội phó Lục có chuyện tìm bà kìa, mau đi. Tiết Bồng vòng thẳng qua Diêu Tố Vân bước ra cửa. Vừa bước ra thì đã nghe giọng Mạnh Nghiêu Viễn nói, đồng nghiệp với nhau cả, đừng có vì chút hiểu lầm nho nhỏ mà. Nhưng y còn chưa nói xong thì đã bị Diêu Tố Vân cắt ngang. Anh, em còn phải tăng ca, không có thời gian để nói chuyện phiếm với anh đâu. Ngoài hành lang, Tiết Bồng đang vô cảm đi đằng trước, đi vào khoa kiểm nghiệm dấu vết. Lục Nghiễm bèn đóng cửa lại. Tiết Bồng đến bên bàn thí nghiệm rồi hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Lục Nghiễm chống hai tay lên bàn, khẽ cười nói, không giống em chút nào, sao tự dưng lại xung đột với đồng nghiệp mới vậy? Tiết Bồng thản nhiên ngước mặt, có phải tôi gây hấn đâu, tôi vẫn cố tránh xung đột đấy chứ. Anh không thấy sao? Lục Nghiễm tìm cách giải thích. Thì cô ấy mới đến, còn lạ nước lạ cái, nhiều công việc còn chưa hiểu. Anh nghĩ chắc cô ấy cũng không có cố ý đâu. Thật ra thì Tiết Bồng vốn không để bụng chuyện này, một lát là quên ngay. Ai ngờ Lục Nghiễm lại nói câu này, khiến cho cô càng thấy khó chịu. Ai ban đầu cũng là người mới, chưa hiểu, không cố ý, không phải là lý do để gây chuyện. Tiết Bồng nhếch mép cười lạnh. Anh còn nói đỡ cho cô ta dữ lắm, thấy gái thì quên bạn hả? Lục Nghiễm im lặng một lúc rồi bảo. Anh có gì thì nói đó thôi, cũng không có ý gì khác. Tiết Bồng liếc xéo anh, nhanh chóng vô cảm chuyển chủ đề. Tôi đã kiểm nghiệm bột trắng rồi, cùng là một loại bột với thứ tìm thấy ở trong gói ngâm chân ở nhà Lý Lan Tú, vẫn chưa kịp làm những kiểm nghiệm khác. Đợi tôi đối chiếu vân tay xong thì sẽ sang bên phòng thí nghiệm hóa lý tổng kết. Sáng mai anh có thể nhìn ra kết quả. Vất vả rồi, tối nay em nên tranh thủ ngủ nhiều một chút. Nhắc tới vụ án, Lục Nghiễm lại lập tức lật lại vụ việc vừa rồi. À phải rồi, anh cũng có phát hiện. Tiết Bồng, cái gì thế? Lục Nghiễm đưa cho Tiết Bồng xem ảnh của Trung Ngọc trước. Em xem này, đây là ảnh căn cước cũ của Trung Ngọc, và đây là ảnh bây giờ của Trung Ngọc. Tiết Bồng lập tức phản ứng. Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao? Lục Nghiễm lại lấy ra hai tấm nói. Nếu như Trung Ngọc chưa vi phẫu tạo hình thì bây giờ chắc sẽ trông như thế này. Tấm ảnh này lại là ảnh cũ của mẹ Trần Lăng. Tiết Bồng nhìn thấy thì thoáng trông sững sờ, vài giây sau thì mới nói được. Nếu nói không có quan hệ huyết thống thì tôi thật sự là không tin. Lục Nghiễm, suy đoán theo độ tuổi thì chắc họ là mẹ con. Lúc xảy ra chuyện rò rỉ khí độc, mẹ của Trần Lăng đang dạy học ở trường gần đó. Hơn nữa lại mang thai 8 tháng. Theo như tư liệu mà chúng ta có được thì sau khi được đưa vào bệnh viện, bà ấy đã sảy thai. Nhưng dù gì thì đó cũng là chuyện của 35 năm trước. Bây giờ những gì được ghi chép qua mạng rất khó để động tay động chân. Nhưng mà lúc đó muốn thay xà đổi cột thì chỉ cần có quan hệ với bệnh viện là được. Nghe đến đây thì Tiết Bồng chỉ thấy da đầu tê dần, đầu óc lập tức mù mịt. Ý anh, Trung Ngọc là em gái của Trần Lăng sao? Hiện giờ chỉ cần đối chiếu mẫu ADN của Trần Lăng và Trung Ngọc là có thể có kết quả. Anh đã thông báo với phòng giám định ADN rồi, ngày mai là có kết quả. Tiết Bồng lẩm bẩm. Nếu là như vậy thì vụ rò rỉ khí độc thật sự sẽ có liên quan đến Cao Thế Dương, Trung Ngọc và Trần Lăng thì lại trăm phần ngàn, thì lại là trăm phương ngàn kế muốn trả thù cho bố mẹ. Nhưng mà họ chỉ nhắm vào một mình Cao Thế Dương là được rồi, tại sao còn đầu độc cả Lý Lan Tú? Lục Nghiễm nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của Tiết Bồng. Được rồi, đợi kết quả ngày mai rồi tính. Nếu kết quả chứng thực suy đoán của anh là sai thì phân tích bây giờ chỉ tổ tốn đầu óc thôi. Tiết Bồng định thần lại, nhìn sang Lục Nghiễm. Vậy không có gì khác thì tôi làm việc tiếp đây. Lục Nghiễm khựng lại, nhìn thời gian trong điện thoại, bất ngờ lại nói. Đến nhà ăn tối cái đã không? Em định để bụng đói để tăng ca đấy chứ. Anh ăn một mình đi. Tiết Bồng cười hờ hững, vừa đeo bao tay vừa bình thản. Còn không thì mời Diêu Tố Vấn đi cùng ấy, cho cô ấy mau bớt giận một chút. Tôi không tiễn nhé, đội phó Lục. Lục Nghiễm. Hờ. Sau một đêm dài chờ đợi, đến sáng chủ nhật, tất cả báo cáo kiểm nghiệm đều đã ra lò. Nghi vấn lớn nhất của vụ án nhà họ Cao cũng đã được giải đáp. Thuốc thủy ngân và bột trắng đã tìm thấy trong hũ cho cốt đều đã chứng thực được y hệt với thứ tìm được ở trong nhà Trung Ngọc. Hơn nữa, ở trên vật chứng ở trong hũ cho cốt còn có dấu vân tay của Trung Ngọc. Đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật âm thanh hình ảnh đã tăng ca tìm được một đoạn clip bị xóa sau nhiều lần khôi phục từ laptop của Trung Ngọc. Tập tin video mới nhất vừa khôi phục thành công ở trong laptop chính là đoạn mà Cao Lực Minh thực hiện đầu độc ở nhà hoàn chỉnh. Hơn nữa, ở trong đoạn clip, Trung Ngọc cũng đã xuất hiện, đeo mặt nạ chống độc vào bao tay, ngồi bên cạnh nhìn Cao Lực Minh. Tiếp ngay sau đó, phòng giám định ADN cũng đã đưa ra kết quả kiểm nghiệm, chứng thực Trần Lăng và Trung Ngọc là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Cũng vào sáng sớm cùng ngày, mạng sống của Cao Lực Minh đã đến hồi chấm dứt. Bác sĩ dự đoán được chắc chỉ còn vài tiếng nữa. Lục Nghiễm và phân cục phía Đông cũng lần lượt được báo cáo. Phân cục khu phía Đông lập tức đưa Trung Ngọc đang được tại ngoại ở trong thời gian chờ xét xử đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát. Lục Nghiễm cũng nhanh chóng đến đó. Ở phía bên kia, Tiết Bồng vốn đã xong việc, có thể về nhà ngủ bù. Nhưng vừa nghe thấy phân cục ở phía Đông cũng sắp sửa bắt đầu thẩm vấn thì lập tức lại lấy lại tinh thần. Tiết Bồng đến phân cục phía Đông trao đổi với đồng nghiệp hình sự, nộp đơn xin phép được cho phép xem thẩm vấn ở phòng kế bên. Tiết Bồng vừa đi vào, nhìn thấy Trung Ngọc đang cúi mặt từ đầu tới cuối ở bên kia kính một chiều. Người phụ trách công tác thẩm vấn lúc này chính là Lục Nghiễm và Tề Thăng. Thế nhưng phòng thẩm vấn lại hết sức im ắng, dù là bên thẩm vấn hay bên bị thẩm vấn đều không ai nói gì. Tiết Bồng đợi một lúc rồi mới hỏi Vương Chí Thân bên cạnh, chuyện gì vậy? Đơ luôn rồi, Vương Chí Thân nhỏ tiếng. Sau khi vào rồi Trung Ngọc không nói tiếng nào, chắc cô ta nghĩ cứ im lặng luôn, không nhận tội thì sẽ không bị xử lý. Ôi trời, đúng là ngây thơ ghê. Chứng cứ rành rành ra đó, không có lời khai thì vẫn khép tội được thôi. Không, Tiết Bồng vô thức nói, Vương Chí Thân, cái gì? Tiết Bồng thở dài, giọng nói rất nhẹ nhàng. Chị ta không chỉ có đầy đủ kiến thức y học mà còn biết luật pháp. Không phải là chị ta không nhận tội, Mà là gì? Không lẽ Trung Ngọc nghĩ là mình có cơ hội để thay đổi tình thế? Vương Chí Thân, à đúng rồi, Trung Ngọc đã thông báo với luật sư rồi, chắc là muốn đợi luật sư đến. Nhưng mà dù như vậy thì cũng chẳng có ích gì, luật sư sẽ không được có mặt trong lúc thẩm vấn. Tiết Bồng không đáp, nhưng ở trong lòng lại bỗng dâng lên cảnh giác. Luật sư của Trung Ngọc là Hàn Cố. Hàn Cố quả thật là không thể có mặt, nhưng Trung Ngọc thì tuyệt đối có quyền nói chuyện riêng với luật sư trong mấy phút. Mà trong mấy phút này, Hàn Cố cũng tuyệt đối đã có khả năng vạch rõ điểm quan trọng cho Trung Ngọc. Tiết Bồng nghĩ đến đây thì đã có người gõ cửa phòng thẩm vấn ở phía đối diện. Tiếp đó, Tề Thăng bèn đứng dậy đi ra. Chưa bao lâu sau lại quay vào, nói nhỏ bên tai Lục Nghiễm. Đứng ở góc của Tiết Bồng, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng thẳng tắp của Lục Nghiễm. Lúc nghe Tề Thăng nói, anh hơi nghiêng đầu, để lộ sống mũi cao cùng với cơ cổ căng xiết. Anh cụp mắt, cau xiết mày. Lúc Tề Thăng nói câu cuối cùng nhưng lại nhanh chóng bình thản trở lại. Tiếp đến Lục Nghiễm đứng dậy, khiến căn phòng thẩm vấn vốn nhỏ đã trở nên càng ngột ngạt hơn. Trung Ngọc cũng vì vậy mà hơi ngước mắt, chỉ là cổ vẫn không nhúc nhích rõ, vẫn giữ độ cong như vậy, ngẩng đầu lên như thế, ánh mắt hướng lên trên, càng lúc càng nhìn thấy nhiều tròng trắng hơn. Người ở trong phòng thẩm vấn đã đi hết, Tiết Bồng vẫn nhìn chăm chăm vào phía đối diện. Lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, Lục Nghiễm bước vào. Vương Chí Thân gọi một tiếng đội phó Lục rồi bước ra ngoài, cả căn phòng trở nên yên lặng. Lục Nghiễm đi tới. Anh nghe nói là em tới rồi. Tiết Bồng hoàn hồn quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ mờ, Lục Nghiễm cúi đầu, ánh mắt rất nặng nề. Trong hai tay khoảng đen lay láy có phản chiếu hình bóng của cô. Tiết Bồng khẽ mấp máy môi. Lúc nhỏ, tôi từng nghe bố nói rất nhiều người có hình thái rất giống động vật. Lục Nghiễm khựng lại nhưng đã nhanh chóng nhận ra. Em là đang nói Trung Ngọc sao? Tiết Bồng nói. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Tôi gặp Trung Ngọc 3 lần. 3 lần thì chị ta đều cúi đầu, rất ít nhìn thẳng vào mắt của người khác. Đôi lúc ngước mắt lên nhìn người khác, cổ cũng không động đậy. Tất nhiên là cũng có thể vì đối mặt với cảnh sát, nghi phạm thường đều hay sẽ cúi đầu. Lục Nghiễm nói. Em quan sát rất tốt. Trung Ngọc đúng là đang chất chứa suy nghĩ. Hình như là lúc nào cũng đang cúi đầu suy nghĩ. Đúng rồi, suy nghĩ xem hại người như thế nào. Tiết Bồng khẽ đáp rồi chuyển chủ đề. Nhưng mà luật sư của cô ta là Hàn Cố, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh ta có thể giao thiệp giữa ngần ấy chủ doanh nghiệp, tất nhiên không phải tay vừa đâu. Lục Nghiễm nhếch mép, nhưng rồi nhanh chóng không cười nữa. Anh mà sợ anh ta sao? Lòng người hiểm ác, thủ đoạn khó lường. Vừa nói xong thì cả căn phòng lại yên ắng vài giây, cho đến khi Lục Nghiễm lại nói. Vụ án này đã có chứng cứ chính xác. Nếu lúc này mà Hàn Cố còn có thể chạy cho Trung Ngọc ra trò thì anh phải nể anh ta thêm một chút đấy. Cả buổi sáng, Hàn Cố đều gặp thân chủ ở trại giam nữ của thành phố Giang. Đến lúc rời khỏi trại giam bước lên xe, trợ lý ngồi ở ghế phụ cũng đã nhận được điện thoại. Trợ lý: Vâng, thưa giám đốc Lưu, tôi sẽ chuyển lời đến luật sư Hàn. Bây giờ anh ấy đang đi công tác ở tỉnh khác, không tiện nghe điện thoại. Vâng, anh yên tâm. Một lúc sau, trợ lý cúp máy, nghiêng đầu nhìn Hàn Cố đang ngồi ở phía sau. Hàn Cố đang nheo mắt, tay nắn nắn sống mũi, trông rất mệt mỏi, cũng rất bực dọc. Trên kính xe có dán miếng dán đen, Hàn Cố ngồi ở phía sau, không đủ ánh nắng, hơi ngước mắt lên, nghe trợ lý thấp giọng thông báo. Giám đốc Lưu của Thiếu Dương gọi anh đến, anh ta mong anh có thể nhận vụ của anh ta. Hàn Cố cười nhẹ, anh ta phá sản rồi mà. Trợ lý: Đúng ạ, nếu thật sự giúp anh ta thắng được, xong chuyện thì còn phải đi đòi phí luật sư. Nhưng ý anh ta thì nói rằng trước đây đã giới thiệu cho anh không ít việc, mong anh có thể nể tình để giúp đỡ lần này. Hàn Cố: Ý bảo là tôi miễn phí chứ gì. Trợ lý ngập ngừng rồi nói, nhìn theo góc nhìn khác thì chuyện này là có ích với danh tiếng của anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ lan tin đi, lấy cớ đó cho mấy công ty truyền thông thêu dệt thêm một ít. Hàn Cố im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài phía cửa sổ. vẻ mặt bình thản từ đầu tới cuối, không biết đang buồn hay đang giận dữ. Trợ lý cũng không dám nói nữa. Một lúc sau thì Hàn Cô mới thấp giọng nói, cái kiểu coi tiền như rác, chỉ hứng thú với vụ án này thì lại thích hợp với ai kia lắm. Trợ lý sững người, ý anh là... Hàn Cố quay đầu, nửa cười nửa không, đưa danh thiếp của Từ Thước cho giám đốc Lưu đi. Vâng. Nửa tiếng sau, Hàn Cố đã đến phân cục phía đông, làm thủ tục xong xuôi rồi, đi theo cảnh sát tới phòng gặp mặt. Vào trong phòng gặp mặt trống không, âm u vắng lặng, không có ai khác, trợ lý đang đứng ở bên ngoài cửa. Hàn Cố mở ứng dụng trong điện thoại, quét một vòng xung quanh, không phát hiện ra bất cứ thiết bị nghe lén nào. Cửa lại được mở ra, Trung Ngọc bước vào. Hàn Cố quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cô ta, đi đến bên bàn ngồi xuống rồi nói, chúng ta chỉ có 5 phút, nói ngắn gọn thôi. Trung Ngọc không nói gì, ngồi xuống rồi tựa vào ghế, ngước mắt nhìn hắn. Hàn Cố hoàn toàn nói theo đúng kiểu công việc. Có hai chuyện, một là Cao Lực Minh sắp không ổn rồi, một chuyện nữa là tôi đánh tiếng với bên trại giam và trại tạm giam rồi. Cô vào đó, chỉ cần đừng đòi hỏi đặc quyền thì cuộc sống cũng sẽ không khó khăn lắm đâu. Vậy sao, cảm ơn anh nhiều. Trung Ngọc nhếch cười nhẹ. Ngoài chuyện này ra thì tôi còn phải cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm đến chị tôi. Hàn Cố không trả lời mà chỉ nói, coi bộ cô không quan tâm đến tình hình của Cao Lực Minh chút nào. Anh cũng nói rồi còn gì, anh ta sắp không xong rồi. Tôi có phải bác sĩ đâu, tôi quan tâm đến anh ta thì anh ta sống được sao? Hàn Cố nhếch môi cũng không tỏ thái độ mà lại tiếp, lần này chắc chắn cảnh sát đã nắm được chứng cứ xác thực rồi mới thẩm vấn. Tôi đề nghị rằng cô nên hết sức hợp tác điều tra, chỉ cần thành thật thì mới có thể được khoan hồng. Lần lấy lời khai này rất quan trọng với cô, đợi đến lúc ra tòa tôi cũng sẽ cố gắng biện hộ cho cô. Trung Ngọc lại cười nói, cảm ơn anh đã tận lực như vậy, đợi kết án rồi thì dù có phải tử hình hay là không thì tôi cũng sẽ làm theo lời hứa, sẽ đưa cho anh thứ anh muốn, nhất định là như vậy. Chỉ chớp mắt đã hết 5 phút, Trung Ngọc lại được đưa đến phòng thẩm vấn. Hàn Cố cũng rời khỏi phòng gặp mặt, vừa đi ra khỏi cánh cửa chỉnh lại áo vest thì đã thấy Tiết Bồng đang đi từ phía nhà vệ sinh ra. Tiết Bồng nhìn thấy Hàn Cố cũng không có chút kinh ngạc. Hàn Cố thì lại nhướng mày, lên tiếng hỏi trước, em chuyển qua làm ở phân cục từ khi nào vậy? Tiết Bồng vô cảm hỏi, Hàn luật sư, anh lại quên tránh hiểm nghi rồi. Ồ, Hàn Cố khẽ cười, dường như là đang định nói gì đó thì liếc mắt thấy cảnh sát hình sự bên cạnh nên lại thôi. Tiết Bồng đã lách qua hắn, đi thẳng về phía phòng thẩm vấn. Vương Chí Thân cũng đã ở đó, Trung Ngọc cũng đã ngồi ở trước cái bàn nhỏ đối diện lớp kính một chiều. Lúc này thì Lục Nghiễm ngồi đối diện ở bàn bên kia lên tiếng, chị đã gặp luật sư rồi, hiện giờ chúng ta nói về vụ án đi. Tôi mong chị có thể thành thật khai báo, đừng lãng phí thời gian. Hơn nữa, đây rất có thể là lần cuối cùng lấy lời khai của chị, rất quan trọng với phán quyết định tội của chị, nên trả lời thế nào thì chị tự biết rõ rồi đấy. Trung Ngọc hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếp tục lại thẳng lưng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Lục Nghiễm. Một người sắc bén sâu hút, một người bình tĩnh lạ thường. Trung Ngọc nói, các anh hỏi đi, tôi sẽ khai hết cả, tôi bằng lòng hợp tác với các anh để điều tra. Ở trong lòng Lục Nghiễm thầm dấy lên nghi ngờ, ở ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì. Anh nói, theo chứng cứ mà chúng tôi điều tra được, hiện đã chứng thực được chị và Trần Lăng là chị em ruột cùng cha cùng mẹ. Chúng tôi cũng đã điều tra được sự kiện rò rỉ khí độc của nhà máy hóa chất Hội Tân ở khu vực phía nam của thành phố Giang 35 năm trước, biết được cha của hai người là ông Trần Thực Xuyên đã thiệt mạng trong sự cố năm đó. Chúng tôi đã khôi phục được tập tin video ở trong laptop của chị. Ở trong clip có bằng chứng trực tiếp chỉ ra chị đã tham gia vào quá trình đầu độc hai vợ chồng Cao Thế Dương. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã tìm được loại thuốc lá thủy ngân và paraquat chị để lại trong hũ tro cốt của Trần Lăng. Chị có gì để nói về những điều trên không? Khuôn mặt của Trung Ngọc không hề lộ ra chút kinh ngạc, cứ như là những thứ kia không hề liên quan gì đến mình vậy. Cô ta chỉ nói, tôi nhận tội, Trần Lăng đúng là chị tôi, bố tôi tên là Trần Thực Xuyên, chết trong vụ rò rỉ khí độc 35 năm trước, chuyện này liên quan trực tiếp đến Cao Thế Dương, vì thế tôi trở về là để trả thù. Chị nhận tội như vậy, chúng tôi cũng bằng lòng cho chị cơ hội để kể hết rõ ràng sự việc. Nghe đến đây thì Trung Ngọc bỗng dưng bật cười rồi hỏi, cảnh sát Lục, cậu bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào vậy? Lục Nghiễm không nói gì, chỉ nheo mắt. Trung Ngọc lại hỏi, hình như là từ lần đầu ở bệnh viện có đúng không? Nhưng tôi nhớ đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Rốt cuộc tôi đã làm gì mới khiến cậu nghi ngờ như vậy? Lục Nhiễm đan hai tay đặt ở trên bàn, thờ ơ nói: "Bố chồng chị đang cấp cứu trong ICU, chưa biết sống chết thế nào. Mẹ chồng thì đã chết được 2 ngày, không ai dọn xác. Chị vẫn ngồi ngoài ICU khóc lóc rất buồn bã. Vở kịch đó diễn khá tốt. Tức là chưa hạ màn thì chị lại dạm phấn ngay trước mặt khán giả rồi." Trung Ngọc khựng lại, cúi mặt bắt đầu hồi tưởng. Lục Nhiễm: "Tôi vẫn cứ không biết hành động của chị là như thế nào. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là vì chị yêu cái đẹp quá mức. Sau đó thì tôi nghĩ chắc việc này có liên quan đến tính cách hay là biểu diễn của chị. Cho đến khi tôi tìm được hình ảnh cũ của chị, tôi mới biết hành động này chính là để che giấu vết sẹo do thẩm mỹ phẫu thuật để lại." Thật ra Trung Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ rất thành công, sẹo cũng rất nhạt. Không quan sát kỹ, ở khoảng cách rất gần thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Thế nhưng Trung Ngọc lại quá để ý tiểu tiết, còn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Ngày nào cô ta cũng tự soi gương tự ngắm, bới lông tìm vết, không muốn một hạt cát còn sót lại ở trong mắt. Dù là vết sẹo nhỏ bằng hạt vừng thì cũng không thể chấp nhận được. Trung Ngọc nói: "Tôi không hiểu, dù tôi quan tâm đến sắc đẹp hơn cả sống chết của Cao Thế Dương thì có thể chứng minh được gì? Clip đầu độc tôi đưa cho các anh đã chứng minh được người đầu độc là Cao Lục Minh. Quá lắm thì tôi chỉ là người biết sự tình thôi. Sao anh lại cứ phải nắm miết lấy tôi không chịu buông vậy?" Tề Thăng vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên lại lên tiếng: "Bây giờ là lúc chúng tôi hỏi cô, không phải là để giải đáp thắc mắc của cô." Trung Ngọc nhìn Tề Thăng: "Cảnh sát Tề, tôi chỉ muốn chết một cách rõ ràng thôi mà. Nếu không, ở trong đầu tôi sẽ cứ nghĩ mãi những chuyện như vậy. Vậy thì tôi không thể nào tập trung tinh thần được vào câu hỏi của các anh." Lục Nhiễm bèn nói: "Tôi có thể trả lời cho chị biết." Trung Ngọc lại nhìn qua Lục Nhiễm: "Rất đơn giản, Cao Lực Minh mà chúng tôi điều tra hoàn toàn không phải là kẻ đầu độc và có bụng dạ nham hiểm như Cao Lực Minh mà chị nói. Cao Lực Minh có tính cách nông nổi, làm việc không bền bỉ. Anh ta được hai vợ chồng nhà Cao Thế Dương nhận nuôi, nhưng Lý Lan Tú thì vẫn nuông chiều anh ta. Cao Lực Minh ỷ lại vào bố mẹ đã quen, bắt anh ta làm một việc một cách độc lập thì anh ta không thể nào làm được. Lăn lộn vào đời hơn mười mấy năm nhưng vẫn luôn thất bại. Người như vậy có thể sẽ than thở trách đất, sẽ nghĩ đến chuyện trả thù xã hội, nhưng anh ta lại hoàn toàn không có khả năng để lên kế hoạch đầu độc. Trùng hợp là Cao Lực Minh lại có được một người vợ có đầy đủ những điều kiện đầu độc như chị." Nghe đến đây thì Trung Ngọc lại tự cười giễu, cúi đầu một lần nữa: "Xem ra tôi nghĩ quá xa xôi rồi, lên kế hoạch quá hoàn hảo nên mới tự lật tẩy mình." Gần như cùng lúc, Tiết Bồng thấp giọng ở bên kia ô cửa kính một chiều: "Khôn lắm thì cũng dại nhiều thôi. Người lỗ mãng thì chỉ nghĩ được cách thức lỗ mãng, chỉ có người thông minh lại còn kiêu ngạo, muốn chơi người thông minh một vố thì mới dùng cách quanh co như vậy." Ở trong căn phòng đối diện, lúc này Tề Thăng lại dùng ngòi bút gõ nhịp xuống bàn, hối thúc: "Được rồi, đội phó Lục đã trả lời xong hết câu hỏi của cô rồi, giờ đến lượt cô." Trung Ngọc dần không cười nữa, cụp mắt ở dưới sàn, ngẩn ngơ như mất hồn. Vào lúc Tề Thăng đang định nhắc nhở cô ta một lần nữa thì Trung Ngọc đột nhiên lại lên tiếng: "Chuyện của chúng tôi sẽ phải bắt đầu kể từ 35 năm trước." Cô ta nói câu này rất nhẹ nhàng. Vào giây phút kết thúc câu nói, Lục Nhiễm và Tiết Bồng không hẹn mà cùng nín thở. "Câu chuyện của chúng tôi phải bắt đầu kể từ 35 năm trước." Đây cũng là câu nói cuối cùng của Trần Lăng đã để lại trên cuộc đời này. Trung Ngọc kể: "Bố tôi là Trần Thực Xuyên, khi ấy là công nhân của nhà máy hóa chất Hội Tân. Ông ấy có biểu hiện rất xuất sắc trong công việc, hiểu biết tường tận về thiết bị, thích đi nghiên cứu sâu. Trường xưởng cũng có ấn tượng rất tốt về ông ấy, sớm đã muốn để bạn ông ấy lên làm tổ trưởng. Lúc đó Cao Thế Dương đã là tổ trưởng rồi, ông ta rất kiêu ngạo hống hách, hay ganh ghét đố kỵ, lúc nào cũng không ưa bố tôi. Những chuyện này đều là do bố nuôi Trung Cường kể lại cho tôi sau đó. Từ rất lâu trước khi xảy ra sự cố, bố tôi đã đề xuất việc làm tốt phương án dự phòng lúc cấp bách, lỡ đâu xảy ra sự cố thì cứ làm theo chỉ dẫn ở trên đó. Thế nhưng Cao Thế Dương lại nói sao mà dễ xảy ra chuyện như vậy được, còn nói bố tôi là bắn tiếng đe dọa. Thật ra Cao Thế Dương đã 5 lần 7 lượt ngăn cản vì sợ bị lộ khuyết điểm của ông ta. Ông ta không thạo nghề, sau khi vào xưởng được đào tạo xong thì chỉ mới là tay ngang, cực kỳ ghét những cuộc họp bàn luận, còn cứ thấy người khác là đang đi nói xấu sau lưng mình là vô học. Vào thời gian xảy ra sự cố, Cao Thế Dương là tổ trưởng mà lại lệnh sai lầm cho thành viên ở trong tổ. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đều ngơ ngác, đầu óc đều trống rỗng vì chưa từng có ai gặp phải những chuyện này. Ai cũng hơi hoảng loạn. Trần Thực Duyên là người định thần đầu tiên ông ta lập tức kêu gọi mọi người nhanh chóng mở van đáy lò để phản ứng, đổ phế liệu ra ngoài cho chảy xuống cống ngầm, đồng thời cũng mở nước để chữa cháy, giảm nhiệt độ cho cống, sau đó thì nhanh chóng tản ra. Thế nhưng Cao Thế Dương lại khống chế Trần Thực Xuyên, lúc này rồi còn làm ra vẻ, bảo rằng ông ta mới là tổ trưởng, bảo phải nghe ông ta chỉ huy. Có chất vấn Trần Thực Xuyên ngay tại đó, rằng nếu nghe theo lời ông mà xảy ra sự cố, thì ai chịu trách nhiệm? Tiếp đến, Cao Thế Dương lại hỏi những người khác có muốn gánh hậu quả cùng với Trần Thực Xuyên không? Trần Thực Xuyên là người hiền lành, bị Cao Thế Dương hạch sách như vậy thì không nói gì nữa. Những người khác cũng im lặng theo. Vào giây phút ấy, hoàn toàn không có ai nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra một chuyện đáng sợ như vậy. Cao Thế Dương nhanh chóng ra lệnh bỏ vật liệu hữu cơ ở trong thùng thiếc trước, không được lãng phí, giảm tối đa tổn thất. Vài người làm theo, cùng lúc đó cũng nghe lời Trần Thực Xuyên dùng khăn ni lông bịt lấy mũi miệng. Thế nhưng lúc bỏ vật liệu vào thì vẫn cứ không có phản ứng, tiếp tục nóng lên, thùng thiếc đã không chịu nổi nhiệt độ cao, nổ tét tại chỗ. Chiếc thùng thiếc bị nổ tét đã làm bị thương trực tiếp một công nhân tên là Lý Kiến Hoành. Lý Kiến Hoành hôn mê, ngất xỉu ngay tại chỗ. Một công nhân khác tên là Thị Nguyệt muốn nhanh chóng kéo anh ta ra khỏi khoang, nhưng vì vướng một tay đang ở trên mũi nên không bao lâu sau thì đã ngất xỉu vì khí độc. Lúc này thì Cao Thế Dương đã đến bên ô cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Trần Thực Xuyên đi ngay theo phía sau. Quay đầu lại thì nhìn thấy hai người đang bất tỉnh, lập tức bỏ ngay ý định leo lên tường, quay trở lại để định cứu hai người. Cũng chính lúc này, thùng thiết thứ hai và thứ ba lần lượt nổ. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm đã lập tức hỏi, những chuyện này đều xảy ra ở trong khoang nhà máy, làm sao mà bố nuôi của Trung Cường của cô lại biết được? Trung Ngọc trả lời, lúc đó Trung Cường đã ở ngay ngoài cửa sổ, Cao Thế Dương chỉ chống một tay leo cửa, không tiện để di chuyển, Trung Cường đỡ được ông ta. Trung Cường nói ông ấy vốn định vào cứu người, nhưng Cao Thế Dương đã lập tức cản lại, còn hỏi ông ấy, cậu không muốn sống nữa rồi có phải không? Sau đó thì kéo ông ta đi. Vật liệu hữu cơ bị rò rỉ ở trong không khí, nhanh chóng hình thành một khí độc, lan ra khắp nhà máy, ảnh hưởng trực tiếp đến một trường tiểu học gần đó. Vợ của Trần Thực Xuyên, lúc đó là giáo viên tiểu học, đang mang thai 8 tháng, sắp đến kỳ nghỉ thai sản, nhưng lại hít phải khí độc vào hôm đó, được đưa đến bệnh viện cùng với học sinh. Sau khi chuyện này xảy ra, Trung Cường đã bắt đầu động tay động chân vào. Thật ra thì khi làm ở bệnh viện, vợ của Trần Thục Xuyên cũng đã luôn hôn mê bất tỉnh, vì đang mang thai nên cơ thể rất yếu. Thêm vào việc bị trúng độc, vào bệnh viện chưa được bao lâu thì đã sinh non. Đứa trẻ ra đời cũng rất yếu ớt, được nuôi trong lồng kính cả một tháng trời. Trong một tháng này, vợ của Trần Thục Xuyên cuối cùng cũng đã tỉnh lại, biết được chồng mình đã mất, đau buồn khôn nguôi. Đúng ra thì nhà máy nên bồi thường cho sự cố này, nhưng sau khi điều tra, người duy nhất thoát nạn trở về là Cao Thế Dương. Và Trung Cường đã leo ra ngoài cửa sổ, và Trung Cường đã leo cửa sổ ra ngoài, đều khăng khăng bảo là Trần Thực Xuyên có thao tác sai thì mới dẫn đến việc thùng thiếc bị nổ. Trần Thực Xuyên ở bên ngoài, ngoài hai đứa con gái ra thì không còn để lại gì. Vợ của Trần Thực Xuyên phải cố gắng chịu đựng cú sốc lớn cả về cơ thể lẫn tinh thần, nằm viện một tháng, nôn ra rất nhiều máu. Sau đó thì nghe bác sĩ nói là vì sinh nở và trúng khí độc, lại còn bị cú sốc tinh thần nên một số cơ quan ở trong cơ thể bà đã xuất hiện ra hiện tượng suy kiệt. Với tình trạng sức khỏe của bà ấy khi đó thì dù chữa trị cũng chỉ kéo dài được một thời gian, hoàn toàn không thể nuôi nấng con cái. Lương của Trần Thực Xuyên lúc còn sống cũng không nhiều, lúc mất rồi ở bên nhà máy chỉ tỏ ý rằng cho có, cho ít tiền trợ cấp. Vợ của Trần Thực Xuyên chịu không nổi, bèn nghĩ tới cái chết. Trước khi chết, vợ của Trần Thực Xuyên còn liên lạc với Trung Cường, muốn hỏi cho ra lẽ. Trung Cường cũng suy sụp mấy ngày liên tiếp, đêm nào cũng mất ngủ, biết được vợ của Trần Thực Xuyên đã không còn thiết sống. Lại còn nhìn thấy bà ấy ho ra một bụng máu lớn ngay trước mặt mình. Vào giây phút đó, lương tâm bỗng chốc trỗi dậy, biết rằng đây là cơ hội sám hối cuối cùng và cũng là duy nhất của mình. Quỳ xuống trước chân của vợ của Trần Thực Xuyên ngay tại chỗ. Nói đến đây thì Trung Ngọc bật cười khanh khách thành tiếng, giọng cười đầy lạnh lẽo và đầy âm u. Trung Cường đúng là không có tố chất để làm kẻ ác. Nhìn Cao Thế Dương xem, người ta có thể thoải mái yên lòng, ăn ngon ngủ yên, sau đó thì đổi công việc, đem việc mình lập công, đi khoe khoang ở khắp nơi. Trung Ngọc không nói nữa, lại tiếp. Trung Ngọc không biết là lúc đó mẹ tôi đã ghi âm lại. Cả cuộn băng đó lẫn di thư đều được đưa cho chị tôi là Trần Lăng trước khi tự sát. Mẹ tôi thật sự rất thông minh, cũng rất kiên cường. Dù đến giây phút cuối cùng, ở trong lòng vẫn mưu tính cho tương lai của hai chị em tôi. Bà ấy nhìn Trung Cường quỳ xuống dưới đất sám hối, khóc rất thật. biết được người đàn ông này đã mềm lòng, tính cách lại yếu đuối. Vào giây phút cuối cùng, bà ấy bèn giao tôi cho Trung Cường. Lục Nhiễm nheo mày nhíu mắt, và lúc này ở trong đầu anh xuất hiện hình dáng vợ của Trần Thực Xuyên, cứ như vậy mà chút hơi thở cuối cùng ở trên giường bệnh. Trông bà ấy có vẻ sắp không ổn rồi, dường như có thể ra đi bất kỳ lúc nào, thế nhưng mà lại dùng hết sức lực nắm lấy tay của Trung Cường, cứ như vậy mà bóp lấy lương tâm của ông ta. Bà ấy rất yếu ớt, sắc mặt đã trắng bệch, thế nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng, mang đầy nỗi hận. Tuy đã sắp rời khỏi thế gian, nhưng bà ấy đã để lại hai hạt giống cho cuộc đời. Có lẽ hai hạt giống này vẫn có thể tiếp diễn nỗi hận của bà ấy. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể đòi lại công bằng cho cả hai vợ chồng ấy. Hai chị em Trần Lăng và Trung Ngọc đã bị chia cách như thế. Trần Lăng nhanh chóng được đưa vào cô nhi viện lập tân, Trung Ngọc thì được hai vợ chồng của Trung Cường nhận nuôi. Bọn họ mua chuộc viện trưởng bệnh viện, đưa đứa bé đi. Thế nhưng vợ chồng của Trung Cường biết rõ, nhân viên cũ ở nhà máy hóa chất Hội Tân đều biết hai vợ chồng ông ta không có thai. Không thể nào đột nhiên lại lù lù từ đâu xuất hiện một đứa con gái được. Nhà máy cũng đang tiếp nhận điều tra, không có hy vọng được mở cửa lại, họ bèn nhân cơ hội để cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ, chuyển đến thành phố Lịch, sống nhờ gia đình. Sau đó thì đến câu chuyện của Trần Lăng và Trung Ngọc. Cuộc sống của Trần Lăng ở cô nhi viện lập tân rất tồi tệ, cứ như một con mèo nhà bỗng dưng lại bị vứt ra ngoài. Sống hay chết thì phải hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Cô nhi viện cũng như một xã hội thu nhỏ vậy, cũng có ma mới bắt nạt ma cũ, nhất là khi tâm lý của đám trẻ mồ côi đều không khỏe mạnh. Có đứa tính tình gàn dở, có đứa lại thích bạo lực, có nhiều đứa danh ma, nhiều trò, thường xuyên mách vặt với người lớn. Trần Lăng bị ép phải trưởng thành đốt cháy giai đoạn, ban đầu sống rất khổ cực, đến ăn no mặc ấm cũng là vấn đề. Nhưng may là Trần Lăng còn có được ấn tượng sâu sắc về mẹ so với bố Trần Thực Xuyên. Người mẹ lại hiểu rõ quy tắc của trò chơi của thế giới này hơn. Tuy Trần Lăng còn chưa được 5 tuổi nhưng cũng đã học được theo một ít. Thêm vào cuối đoạn băng ghi âm, bức di thư được để lại lúc đó, Trần Lăng không hiểu lắm, nhưng cũng có thể hiểu rõ được một điều quan trọng, chính là bố Trần Thực Xuyên đã bị người ta hại chết. Nhiều năm đã trơm mắt trôi qua, Trần Lăng đã không được ai nhận nuôi cả, lớn lên trong cô nhi viện lập tân. Từ một đứa bé tới trường bị bắt nạt, dần dần đã trở thành đứa cầm đầu của một băng nhóm, chèn ép những đứa trẻ khác mới tới. Đến sau khi trưởng thành và rời đi, cô ta vẫn thành kẻ mạnh của cái xã hội thu nhỏ ấy. Năm chữ cá lớn nuốt cá bé đối với Trần Lăng mà nói thì không chỉ là lời nói khơi khơi ở trên lý thuyết, mà còn là cách thức và nguyên tắc sinh tồn đúc kết được sâu sắc ở trong mười mấy năm sống tại cô nhi viện lập tân. Tất nhiên là Trần Lăng cũng đã nghe đi nghe lại cuốn băng, đọc đi đọc lại bức di thư mà mẹ mình để lại, sớm đã bị tiêm nhiễm. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, việc ban đầu của Trần Lăng chính là đi tìm kẻ báo thù Cao Thế Dương và em gái thất lạc nhiều năm. Thế nhưng đây thật sự là một sự việc không dễ dàng gì với một cô gái không thân thích, không quyền thế. Trong vòng mười mấy năm nay, bình yên và trưởng thành ở trong sự chăm sóc của vợ chồng nhà Trung Cường. Chỉ là từ nhỏ Trung Ngọc đã hay nghĩ nhiều, nhạy cảm, đầu óc cũng lanh lợi. Điều này cực kỳ giống với vợ của Trần Thực Xuyên. Vì thế mà mười mấy tuổi, Trung Ngọc đã loáng thoáng cảm nhận được sự kỳ lạ của gia đình này. Trung Ngọc lại cứ cảm thấy mình không giống bố mẹ lắm. Bạn học và hàng xóm đều nói như vậy. Có một lần, Trung Ngọc đi thăm bà nội với bố Trung Cường và mẹ. Còn đứng ở phía bếp đã nghe được mẹ và bà nội nhỏ tiếng thì thầm ở bên trong. Bà nội hỏi mẹ định khi nào thì sinh đứa con của chính mình. Mẹ rất khó xử, bảo mãi là vẫn không mang thai, nghi ngờ cũng không biết có phải lúc trước do Trung Cường làm việc ở nhà máy rồi để tổn hại đến cơ thể hay không. Bà nội lại hỏi, vậy có phải định coi Trung Ngọc như con ruột mãi không? Con nuôi thân thiết được như con ruột sao? Không sợ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà hay sao? Từ sau đó Trung Ngọc cũng bắt đầu nhận thức được về thân thế của mình, ở trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết làm thế nào. Sau đó lại nghĩ tới nhiều sự kỳ lạ nhiều lúc của bố mẹ, thậm chí là còn xa cách với cô, lúc nào cũng tránh xa cô, tất cả đều đã có thể được giải đáp. Mấy năm sau đó, Trung Ngọc tiếp tục lớn lên ở trong trạng thái bất an và nghi ngờ như vậy. Càng ngày thì càng thiếu thân thiết với bố mẹ, thậm chí là còn thường xuyên lo rằng nếu một ngày mẹ mang thai thì thai nhi phải làm thế nào, liệu có bị họ vứt bỏ hay không. Thêm vào đó, Trung Ngọc đang ở tuổi dậy thì, tính cách ngày càng hướng nội, thường ngày sẽ không thích nói chuyện, cũng luôn cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ, cũng trở nên nhạy cảm với tất cả những thứ xung quanh, rất giỏi phân tích. Một hành động hay một câu nói vô tình của người khác đều có thể nhanh chóng bị Trung Ngọc thấu hiểu, hiểu được động cơ đằng sau của người này. Chính vì thế mà Trung Ngọc mới tiếp xúc được với nội tâm của người khác nhanh chóng hơn nhiều so với những người cùng tuổi, thậm chí là người trưởng thành. Thậm chí, Trung Ngọc còn có lúc có thể lập tức nắm bắt được từng hành động nhỏ, từng ánh mắt mà đôi lúc hai vợ chồng Trung Cường thể hiện, dù có phòng bị hay xa lánh cô ta. Những điều này cũng từng chút nhỏ vào lòng cô ta, dần mòn, làm mất đi tình thân vốn đã không có nhiều của cô ta đối với bố mẹ nuôi. Tình trạng này tiếp diễn khi Trung Ngọc lên đại học rồi sống ở trong trường. Một cô gái vừa xa lạ vừa gần gũi lại đột nhiên xuất hiện ở trong cuộc đời cô ta. Đây chính là Trần Lăng. Sau nhiều lần nghe ngóng, lại thêm được việc, lại còn bỏ thêm rất nhiều tiền, nhờ người tìm kiếm, cuối cùng thì Trần Lăng cũng đã tìm được ra tung tích của Trung Ngọc. Vì tính cách cá nhân cộng với nguyên nhân từ phía vợ chồng Trung Cường, Trung Ngọc không thể tìm thấy tình thương từ cha mẹ ở nhà Trung Cường. Vì thế, nghĩ cũng có thể biết được, khi Trần Lăng bao dung vô bờ, cho đi không tiếc, chăm sóc không chút tư lợi, hết mực yêu thương cô ta, tất cả đã đều đánh trúng tâm lý. Tất nhiên nếu đổi lại là người khác, Trung Ngọc cũng chưa chắc có thể chấp nhận được tình yêu thương ấm áp này. Có lẽ điều này cũng liên quan đến mối quan hệ huyết thống giữa hai chị em ruột với nhau. Từ lần đầu tiên gặp Trần Lăng, Trung Ngọc đã cảm thấy rất thân thiết, cứ như có thứ gì đó đang thu hút cô ta. Sau một thời gian chung sống, Trung Ngọc và Trần Lăng nhanh chóng trở thành tri kỷ. Trần Lăng cũng dần tiết lộ cho Trung Ngọc biết câu chuyện của mình. Trung Ngọc nghe thấy thì hết sức căm phẫn, thậm chí còn đồng cảm với Trần Lăng. Đối với Trung Ngọc, cô ta đều là trẻ mồ côi, không cha không mẹ như Trần Lăng. Ở trên đời này, không có người thân thật sự đối xử chân thành với bọn họ. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể là người thân nương tựa lẫn nhau. Nhiều lần thậm chí Trung Ngọc còn từng ảo tưởng nếu như Trần Lăng là chị mình, nếu cô ta là đứa trẻ bị người ta mang đi đó thì tốt biết bao. Cho đến một ngày nọ, ảo tưởng của Trung Ngọc đã trở thành hiện thực. Trần Lăng cho là thời cơ đã chín muồi, bèn nói ra tất cả. Trung Ngọc cảm thấy rất hoảng hốt, thoạt đầu còn hoài nghi, không dám tin. Sau đó bình tĩnh lại, yêu cầu được xem bằng chứng, ở trong lòng lại thoáng có chút mừng rỡ. Trần Lăng và Trung Ngọc nhanh chóng đi làm giám định ADN, chứng thực là hai chị em ruột. Sau khi có kết quả, Trung Ngọc như chút được gánh nặng, lưu lạc 20 năm trời, đột nhiên lại tìm được người thân duy nhất. Bao nhiêu năm nay, cô ta chưa từng cảm nhận được cảm giác vui mừng và thoải mái đó. Nhưng sau đó thì cô ta là căm tức không thể nào chịu đựng được. Kể đến đây, Trung Ngọc lại bảo: "Cứ như vậy, tôi và chị đã nhận lại nhau, chúng tôi đã bắt đầu đi tìm kẻ thù và lên kế hoạch phục thù." Mà lúc này, ở phía bên kia kính một chiều, Tiết Bồng cũng kinh hoàng vì câu chuyện, vì sự hưng phấn ở trong giọng nói của Trung Ngọc. Vương Chí Thân đứng bên cạnh thì làm nhảm: "Ôi trời ơi, chẳng trách sao, hai chị em họ đều biến thái như vậy." Ở trong đầu của Tiết Bồng lại toàn là dáng vẻ của chị Tiết Dịch. Tiết Bồng không tự hỏi, đang đứng ở góc độ người quan sát, nhìn thấy một cặp chị em như thế này, chứng kiến cách đầu độc tàn độc của họ giày vò hai vợ chồng Cao Thế Dương đến chết. Cô liệu có nghĩ lại mà đồng tình với thân thế của hai chị em này được không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bất kỳ vụ án nào cũng có nguyên nhân phát sinh, người gây án cũng có động cơ riêng của họ. Họ tự cảm thấy rằng mình vô tội, tự cảm thấy rằng mình là nạn nhân của thế giới này, dù là phục thù hay là trả thù xã hội. Mà khi những động cơ và nguyên nhân này được đặt ra thì vụ án lại trở thành cái cớ của nghi phạm. Người phương Đông rất hay tin vào luật nhân quả. Ở trong vụ án nhà họ Cao, e rằng Trần Lăng và Trung Ngọc cũng đã nghĩ rằng như thế, rằng nếu Cao Thế Dương không mưu hại Trần Thực Xuyên cha của họ rồi đẩy trách nhiệm lên người ông ấy, lại còn gián tiếp giết chết mẹ của họ, họ cũng sẽ không trăm phương nghìn kế tìm nhà họ Cao mà trả thù. Thế nhưng Tiết Bồng lại nghĩ ở hướng khác. Nếu bỏ qua những phân tích tâm lý này, nếu đổi lại Trần Lăng với Trung Ngọc thành Tiết Dịch và cô, thì liệu còn có khách quan được như vậy hay không? Câu trả lời vẫn là không. Có lẽ cô sẽ nghe theo chị để báo thù, theo người thân duy nhất hiểu cô, yêu thương cô, bảo vệ cô ở trên đời này, cùng nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng khẽ chớp mắt, hít thở thật sâu, rồi chôn vùi đi dáng vẻ của Tiết Dịch trước khi chết. Cô tiếp tục tập trung tinh thần, lắng nghe câu chuyện của Trung Ngọc. Sau khi Trần Lăng và Trung Ngọc nhận ra nhau, mọi chuyện đã diễn ra rất nhanh chóng. Ban đầu, họ tìm kiếm không hề thuận lợi. Thành phố Giang quá rộng lớn, để tìm một nhân viên nhà máy hóa chất họ Cao thì quả thật là không dễ dàng. Cách đơn giản nhất và ngu ngốc nhất chính là tự vào làm trong nhà máy hóa chất, dần dần nghe ngóng tình hình qua các mối quan hệ ở trong ngành. Bọn họ có nằm mơ thì cũng không ngờ lần tìm kiếm này lại mất tận 10 năm. Thậm chí lúc họ còn từng nghĩ rằng Cao Thế Dương đã rời khỏi thành phố Giang hay là đã chết rồi. Cho đến một lần tình cờ, họ mới lần theo được manh mối tới chỗ của một người công nhân cũ ở nhà máy Hội Tân năm đó, biết được tung tích của Cao Thế Dương. Hóa ra mấy năm nay, Cao Thế Dương đã từng tìm người đi xem bói một lần, còn đổi tên vì đó. Mấy năm nay đều lấy tên là Cao Bản Thuận, sau đó thì mới đổi về tên cũ. Trong lúc họ tìm thấy Cao Thế Dương, Trung Cường ở tít thành phố Lịch cũng đã mất vì suy thận. Trung Ngọc về thành phố Lịch gặp mặt Trung Cường lần cuối, còn đưa ra đoạn ghi âm năm đó cho ông nghe. Trung Cường nằm trong giường bệnh, cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nói với Trung Ngọc suy nghĩ ở trong lòng lần đầu tiên. Thật ra lúc bé Trung Ngọc rất đáng yêu, chỉ là sau khi lớn, càng lúc thì càng nhìn giống vợ của Trần Thục Xuyên. Nhất là ánh mắt đó, giống y đúc với ánh mắt của bà ấy nhìn người khác. Mỗi lần nhìn thấy Trung Ngọc, Trung Cường đều sẽ đến hôm đó ở trong phòng bệnh, nhớ đến đôi mắt đầy dẫy hận thù, chút hơi thở cuối cùng ở trên giường bệnh. Ánh mắt đó cứ như một tảng đá đè nặng ở trong lòng ông ấy, đã đè nén suốt nửa đời. Trung Cường sám hối lần sau cùng trong cuộc đời với Trung Ngọc đang đứng ở bên giường bệnh cúi nhìn ông, giống như 35 năm trước đã quỳ trước giường bệnh của vợ của Trần Thực Xuyên vậy. Ông ấy nói với Trung Ngọc, năm đó không dám nói ra sự thật, một phần là vì bị Cao Thế Dương đe dọa, hai là vì gia đình còn đang mắc nợ một số tiền lớn, cần phải trả hết, Cao Thế Dương lại có thể giúp ông ta trả. Nhưng Trung Ngọc nghe đến đây, ánh mắt lại dâng trào hận thù như là vợ của Trần Thực Xuyên khi ấy vậy. Trước lúc Trung Cường tắt thở, Trung Ngọc cúi đầu nói ở bên tai ông ta, ông có thể đi chết được rồi. Sau đó thì Trung Ngọc trở về thành phố Giang rồi bắt đầu kế hoạch báo thù của cô ta với Trần Lăng. Trung Ngọc nói, sau đó thế nào thì chắc chắn các anh đã biết cả rồi đấy. Tôi cố ý tiếp cận Cao Thế Dương và Lý Lan Tú. Chúng tôi còn tìm hiểu, biết được rằng Cao Lực Minh được họ nhận nuôi từ cô nhi viện, trùng hợp lại là Lập Tâm. Chị tôi cũng có chút ấn tượng với anh ta, chuyện này thật sự là đến trời cũng giúp chúng tôi. Sau đó thì Trung Ngọc đã phẫu thuật thẩm mỹ, quay sang tiếp cận Cao Lực Minh, còn thường xuyên đi làm công tác xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động trên phố, nhanh chóng cũng quen được với Lý Lan Tú. Cả hai việc cứ như vậy mà cùng được thực hiện như vậy. Trần Lăng đứng đằng sau làm quân sư, Trung Ngọc thì thực hiện. Người vừa được Cao Lực Minh theo đuổi, vừa để lại hình tượng nhiệt tình, lương thiện trước mặt Lý Lan Tú. Lý Lan Tú thấy Trung Ngọc tốt bụng lại còn xinh đẹp, bèn giới thiệu cho con trai mình. Ai ngờ vừa mới giới thiệu thì lại phát hiện Cao Lực Minh vẫn là rất luôn thích Trung Ngọc. Trung Ngọc bèn bắt đầu, tình trong như đã mặt ngoài còn e, với Cao Lực Minh như vậy. Một năm sau thì kết hôn, bắt đầu tạo hiềm khích giữa cả ba người nhà họ Cao. Thật ra Cao Lực Minh là một thằng bám váy mẹ, Trung Ngọc nói. Các anh có biết con trai bám váy mẹ như vậy lớn lên sẽ như thế nào không? Các anh có biết được thể loại mẹ nuông chiều từ nhỏ đến lớn, như là anh ta, khi bước vào xã hội sẽ khó khăn đến thế nào không? Lý Lan Tú cực kỳ là thiếu kiến thức. Bà ta cảm thấy thương con chính là nó muốn gì thì mình cho đó, chín quá lại hóa nẫu. Vì thế mà Cao Lực Minh bị bà ta chiều đến mức tính cách vừa thối tha vừa ương bướng, ích kỷ đến mức chỉ biết nghĩ cho mình, lại còn không biết một thứ gì cả. Cao Lực Minh vốn cũng không có bạn bè gì, ngoài những người con gái anh ta thích thì từ nhỏ đến lớn cũng chẳng ai thích được anh ta. Tất cả mọi người đều thấy anh ta rất phiền phức, ai cũng ghét bỏ rồi xa lánh anh ta. Anh ta luôn là một thằng đáng ghét trong mắt người khác. Thế nhưng Cao Lực Minh lại quen với cái tính thế rồi. Anh ta không hề biết kiểm điểm lại mình một chút nào đâu. Lúc nào anh ta cũng thấy người khác mới là sai, rồi thấy cuộc đời đối đầu với mình, anh ta còn từng ghét người chồng đối anh ta nữa. Lúc này thì Lục Nghiễm đã im lặng rất lâu mới lên tiếng, cũng là bao gồm cả bố mẹ anh ta. Tất nhiên rồi, Trung Ngọc cười, đây là kết cục của sự nuông chiều. Lúc trước đối xử hết lòng với anh ta, coi anh ta như lẽ hiển nhiên, cho là đáng phải làm như vậy. Vì thế mà cứ hễ chịu chút của trách là cảm thấy bị cản trở, không hiểu cũng không thể chấp nhận được, còn trách móc ôm hận ngược lại. Cuộc đời của Cao Lực Minh chưa từng làm chuyện gì, chỉ có mỗi chuyện là đầu độc bố mẹ là thành tựu duy nhất của anh ta. Bản thân anh ta còn cảm thấy khó tin, còn thấy hơi tự hào nữa đấy. Tề Thăng đập bàn, còn không phải là do cô xúi giục hay sao? Trung Ngọc bật cười khanh khách. Một lát sau, Lục Nghiễm lại nói, nói về Lý Lan Tú đi. Các cô đầu độc Cao Thế Dương vì bố mẹ, vậy còn Lý Lan Tú thì sao? bà ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các cô. Trung Ngọc không cười nữa, ánh mắt lại lóe lên chút đanh ác. Vì bà ta còn khiến người ta bực bội hơn cả Cao Thế Dương. Sau khi tôi và Cao Lực Minh quen nhau, Lý Lan Tú cứ suốt ngày kéo tay tôi, kể lại với tôi chuyện ngày trước, còn bảo là không có tôi không được, bảo tôi ngày nào cũng tới thăm bà ta. Tôi nói là tôi phải đi làm, nếu tôi không đi làm thì sẽ không sống được. Lý Lan Tú lại nói, vậy thì xin nghỉ phép ở với bà ta, hoặc là nghỉ việc luôn đi. Có lần thang máy bị hỏng, họ sống ở tầng 16, Lý Lan Tú hoàn toàn không để tâm đến. Hôm đó là ngoài trời 37 độ, bảo tôi ra siêu thị, mua hai túi đồ ăn to, rồi trèo 16 tầng lên thăm bà ta. Đến lúc tôi đến nơi, còn chưa kịp thở, thì Lý Lan Tú lại bắt đầu lải nhải chuyện, hồi xửa hồi xưa với tôi, nói đi nói lại không chịu thôi. Cũng chính vào hôm đó, Lý Lan Tú lại nhắc tới, lúc trẻ Cao Thế Dương từng lập công, bà ta còn giữ tờ báo cũ thời đó nên đưa cho tôi xem. Còn nói là lần đó, nhờ may có Cao Thế Dương, nếu không thì công nhân của cả nhà máy, còn có cả học sinh tiểu học ở bên cạnh, đều có thể bị thiệt mạng mất. Lục Nghiễm, cô càng nghe thì càng căm tức, từ đó mới nảy ra ý muốn giết người sao? Ồ, cái đó thì không. Trung Ngọc nói, lúc đó tôi tức lắm, nhưng tôi vẫn chưa tức đến mức muốn giết bà ta đâu. Tôi nghĩ bà ta bị cả câu chuyện của Cao Thế Dương lừa gạt, chỉ là một người vợ không biết gì mà thôi. Cho đến sau khi tôi và Cao Lực Minh kết hôn, có lần tôi nghe Cao Lực Minh và Lý Lan Tú cãi nhau, thì tôi mới biết, thì ra là Lý Lan Tú trước giờ đều biết là Cao Thế Dương mới chính là hung thủ của sự cố, nhưng bà ta và Cao Thế Dương lại đang qua lại với nhau, lại còn ham hư vinh, bèn không một chút áy náy mà lựa chọn giấu giếm sự thật đi. Sau sự cố, Lý Lan Tú trở thành người đại diện cho Cao Thế Minh, đi đến đâu cũng không quên quảng bá công trạng này. Sau khi Lý Lan Tú chuyển đến công ty ở bên thứ ba kiểm nghiệm, còn giúp dẫn đường cho Cao Thế Dương động chân động tay vào một số báo cáo kiểm nghiệm của vài nhà máy hóa chất, lấy được không ít lợi ích, hai người họ hoàn toàn là một ổ rắn rết. Sau đó thì Trung Ngọc đã dành thời gian một năm để chia rẽ mối quan hệ của ba người nhà họ Cao. Cô ta khiến cho Cao Thế Dương nghĩ là Lý Lan Tú có ý định phơi bày mọi việc năm đó, làm cho ông ta mất hết danh dự khi về già. Hai người đã cãi nhau ầm ĩ, Lý Lan Tú bèn dọn ra ở riêng. Lúc đó thì Cao Lực Minh lại đổi việc một lần nữa. Chi tiêu mỗi tháng của anh ta cao gấp 3 lần lương anh ta, cực kỳ ham thích hưởng thụ thú vui vật chất, toàn phải nhờ người nhà trả thanh toán phí nợ thẻ. Vì Lý Lan Tú lúc nào cũng cưng chiều Cao Lực Minh, vì thế dù mỗi tháng Cao Lực Minh đều phải mượn ít nhất 10.000, 20.000 thì Lý Lan Tú quá lắm cũng chỉ là cam giảm vài câu, vẫn cứ cho tiền, lại vẫn luôn tin rằng Cao Lực Minh dùng tiền đó để đầu tư và xã giao, sớm muộn gì thì cũng có thể kiếm được gấp 10, gấp 100 lần. Tuy Cao Lực Minh là con nuôi, nhưng anh ta lại không hề biết chuyện này. Về vụ rò rỉ khí độc, cơ thể của Cao Thế Dương cũng chịu tổn hại, dẫn đến việc không thể sinh sản. Ông ta và Lý Lan Tú bèn lựa chọn nhận nuôi Cao Lực Minh. Hai người cũng coi Cao Lực Minh như con ruột của mình, còn quyết định với nhau, cả đời này sẽ không nói cho anh ta nghe chuyện này. Cho đến khi Cao Lực Minh lại tiếp tục về nhà mượn 300.000, Cao Thế Dương tức điên, quyết định không cho anh ta mượn tiền nữa, bảo Lý Lan Tú cũng không được cho mượn, còn đòi ra công chứng lập di chúc, sau này chết sẽ quyên góp hết tài sản. Nghĩ là biết, Cao Lực Minh đã quen ngửa tay xin tiền, phải sốc đến độ nào. Trung Ngọc, ngay lúc đó, tôi tiết lộ với Cao Lực Minh, anh ta có thể là con nuôi. Sau khi biết được, anh ta vừa sốc vừa hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu tin lời Cao Thế Dương, cũng nghĩ đến chuyện Cao Thế Dương đột nhiên trở mặt cùng với mình vì không phải là con ruột. Sau đó tôi đi làm giám định người thân với anh ta. Ngày có kết quả, Cao Lực Minh không nói gì rất lâu, anh ta sụp đổ hoàn toàn, không biết nên làm gì. Lục Nghiễm, thế là cô bắt đầu tẩy não anh ta, làm cho anh ta tin rằng chỉ có việc nhanh chóng lấy được tài sản thừa kế thì mới giữ được tất cả mọi thứ như hiện tại. Tôi không tẩy não anh ta, đây là do tự anh ta nghĩ đến. Đến lúc phát hiện ra lịch sử tìm kiếm ở trên máy tính của anh ta thì tôi mới biết. Thì ra, anh ta cũng từng hỏi ý kiến luật sư ở trên mạng, cũng đã tham khảo các ý kiến của cộng đồng mạng ở trên diễn đàn là làm thế nào để giết chết một người mà thần không biết quỷ không hay. Nói đến đây thì Trung Ngọc lại bật cười. Lục Nghiễm gõ nhẹ xuống bàn hỏi, tại sao Lý Lan Tú lại nói với hàng xóm bà ấy cảm thấy con trai muốn đầu độc mình? Lý Lan Tú đã biết rồi sao? Trung Ngọc, Cao Lực Minh là lại ông tôi ở bụi này. Có lần anh ta đến tìm Lý Lan Tú đòi tiền. Họ vừa cãi nhau một trận. Trong lúc nóng giận, Cao Lực Minh còn nói năng tàn nhẫn là bà già rồi, sau này phải nhờ cả vào tôi, nuôi con mới dưỡng già được. Bà đã đối xử tệ với tôi như vậy thì tôi sẽ ghim gút chuyện này. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ đầu độc bà. Tiền của bà sẽ trở thành của tôi hết. Tôi có cần gì phải nặng hơi mỏi cổ với bà như thế không? Ôi dào, hôm đó Cao Lực Minh thật sự đã làm cho Lý Lan Tú tức điên. Về nhà anh ta lại nói chuyện này với tôi, lại còn hết sức đắc ý. Lục Nhiễm lại chuyển chủ đề hỏi: Vậy Trần Lăng, chị cô thì sao? Nửa sau của câu chuyện, nửa sau câu chuyện cô kể gần như không nhắc tới cô ta. Những kế hoạch này là do cô ta giúp cô nghĩ ra hay cô tự nghĩ ra? Là tôi tự nghĩ ra, Trung Ngọc nói. Chưa đến 30, chị ấy đã mắc bệnh dạ dày, sau đó biến chứng thành loét dạ dày. Sức khỏe luôn yếu ớt, không thể tốn sức suy nghĩ được, cũng không thể tức giận, chỉ có thể giữ gìn nghỉ ngơi thôi. Chuyện lúc sau này tôi không làm phiền chị ấy, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy. Và lại chị ấy lại ngồi tù, mỗi tháng tôi chỉ có thể đến thăm một lần, còn phải lấy là danh nghĩa bạn bè. Mỗi lần đều gặp không được lâu, thường thì tôi chỉ nói tin vui, chứ không nói tin buồn. Lục Nghiễm nheo mắt, quan sát về hướng của Trung Ngọc. Anh không tin một chữ nào trong lời nói vừa rồi của cô ta. Lục Nghiễm lại hỏi: Lung còn sống, Trần Lăng từng viết câu: Kẻ tham lam nhận nghiệp như chó đói vào sổ ghi chép, cô có biết không? Tôi biết chứ. Vài năm nay, chị ấy rất hứng thú với Phật học, thường đến chùa để nghe thuyết pháp. Tôi còn nhớ chị ấy có nói, nhắc đến nửa câu sau với tôi, đó là kẻ đầu độc nhận nghiệp như cọp sói. Chị ấy nói tất cả từ Cao Thế Dương, Lý Lan Tú, Cao Lực Minh rồi đến Trung Cường đều là những kẻ tham lam ích kỷ, ham muốn lợi ích, coi thường tính mạng của người khác. Hạng người này phải nhận nghiệp báo. Trong số này, người xấu xa nhất chính là Cao Thế Dương. Ông ta không chỉ tham lam mà còn hại chết bố mẹ chúng tôi. Vì thế ông ta cũng là kẻ đầu độc. Vậy cô và Cao Lực Minh thì sao? Lục Nghiễm hỏi. Hai người cũng đã đầu độc Cao Thế Dương và Lý Lan Tú. Về bản chất thì không có gì khác biệt. Nghe đến đây, ánh mắt của Trung Ngọc đột nhiên thay đổi, vừa hung hãn vừa sắc nhọn. Tôi không giống họ. Có nhân thì mới có quả. Nếu Cao Thế Dương chịu làm người hiền lành, khi đó chịu nghe bố tôi khuyên, thì bố mẹ tôi và hai người công nhân kia đã không chết. Tôi và chị đều đã có cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, vì tham tiền nên Cao Lực Minh mới đầu độc họ. Cao Thế Dương và Lý Lan Tú có công nuôi dưỡng anh ta không biết báo đáp lại còn cắn ngược lại. Kẻ độc ác nhất chính là anh ta. Cao Lực Minh mà biết báo ơn thì tôi đâu có làm được chuyện như ngày hôm nay. Trung Ngọc càng kích động hơn, Lục Nghiễm lại thờ ơ ngắt lời cô ta. Dù điều cô nói là sự thật, nhưng Cao Lực Minh không có khả năng hoàn thành được việc đầu độc, càng không có kiên nhẫn để đầu độc từng chút một. Là cô đứng đằng sau, xúi giục anh ta sử dụng cách thức đầu độc mãn tính, thực hiện một tội ác hoàn hảo. Tiếc là kỹ càng như thế nào thì vẫn có sơ hở, chỉ cần là cô làm thì chắc chắn sẽ bị biết được. Trung Ngọc thở dài một hơi rồi nói: Trên thực tế thì đây là quả của một tội ác hoàn hảo. Nếu không phải do tôi muốn cho chị mình một câu trả lời thì sẽ không để lại phần vật chứng trong lúc cùng bái chị ấy. Các anh cũng sẽ không có cách nào chứng minh được tôi đã tham gia đầu độc. Tể Thăng đáp. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Dù cô có giấu chứng cứ kỹ đến mấy thì chúng tôi cũng sẽ đều tìm được. Anh sai rồi, Trung Ngọc nói. Không phải tôi giấu chứng cứ, tôi hoàn toàn không cần giấu. Chỉ cần tôi không bỏ bất cứ thứ gì vào hũ cho cốt là được. Vì rốt cuộc cũng chính là tôi chỉ ra chứng cứ của mình. Ở trên đời này thật sự có tội ác hoàn hảo. Tôi thua là thua ở chỗ quá yêu chị mình. Tôi bắt buộc phải cho chị ấy câu trả lời. Nói đến đây thì hốc mắt của Trung Ngọc cũng dần ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta lộ ra nét đau buồn, chân thành hơn lúc diễn kịch ngoài ICU nhiều. Có lẽ cái chết của Trần Lăng cũng lấy đi một phần linh hồn của Trung Ngọc. Tinh thần của cô ta đã không còn vững vàng nữa. Mục tiêu kiên trì suốt mười mấy năm đã đạt được. Dù không ngồi tù thì e rằng cuộc đời sau này cũng không biết phải đi đâu về đâu. Hết tập 14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục đón nghe. Và để ủng hộ thêm cho kênh, hãy like, share, ủng hộ MC hoặc subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập sau của câu chuyện.